Ông huyện cầm bà ở lại thì bà nói để bà đi uống nước rồi bà ra. Cách một lát bà huyện trở ra một lượt với con bản. Ông chưa kịp hỏi con nọ thì bà chụp hỏi trước ông. Ông hỏi việc gì nghe kỳ quá vậy? Lúc mình đi Sài Gòn, ở nhà ban đêm có đứa nào lén vạch rào chui qua bên giường Chí Cao hay sao? Có, quả có như vậy. Người ta thấy luôn hai đêm. Ai thấy đó? Bà hỏi ai thấy làm chi? Tôi nói có người ta thấy thì đủ rồi. Qua giường Chí Cao làm gì? Giường như vườn quan, có trái đâu mà hái trộm. Chớ chi vườn có trái cho người ta hái trộm mà thì phước đức lớn biết chừng nào. Thôi, bà để cho tôi hỏi con bản một chút. Ông huyện hỏi con bản cũng như hỏi bốn người bạn trai kia, mà con bản cũng trả lời như họ, nghĩa là không có khăn lụa xanh, trong nhà không thấy ai có. Ban đêm không có lén qua vườn Chí Cao, mà cũng không thấy ai đi qua bển hồi nào, và biết mặt người bồi của Chí Cao chứ không quen. Ông huyện dạy con bản đi kêu cô Huyên. Xin ông thôi. Sao mà thôi? Việc kỳ cục như vậy mà ông hỏi bạn bè, rồi ông hỏi tới con cháu trong nhà nữa, thì đối với tôi tới trong nhà chúng nó hổ thẹn quá. Xin ông thương giùm con cháu một chút. Tôi có ghét con ghét cháu đâu. Vì danh dự, vì hạnh phúc của gia đình nên tôi phải nói hết thảy mấy người ở trong nhà này. Nếu tôi hỏi tôi tớ mà không hỏi con cháu thì bất công bất chánh. Ông hỏi con Huyên có ích gì? Trước khi mình đi Sài Gòn thì con Huyên đã đi về bên Sa Đéc rồi. Chừng mình về tới nhà rồi nó mới trở qua. Nó có hiểu ai chung qua vườn Chí Cao đâu mà ông hỏi. Ờ, phải à. Con Huyên không có ở nhà. Mà còn Vũ Khăn à, tôi muốn hỏi nó khoảng đó. Ông thấy nó có khăn lụa xanh hồi nào hay sao mà ông hỏi? Tôi xin ông đừng hỏi tới con cháu mà tội nghiệp cho chúng nó. Thôi, con Quyên mắc về bên Sa Đéc nên không hiểu thì bỏ nó ra. Bây giờ tôi muốn hỏi con Túy. Con Túy nó đau mà hỏi giống gì? Thứ nhất đầu sơ xỉa mà nghĩa gì? Xin bà kêu nó ra đây. Nó trong mặt, làm sao mà đi được? Bắt nó đi rủi nó té lỗ đầu càng thêm khổ à. Bà dịnh nó. Không được. Thế nào tôi cũng phải hỏi con Túy. Vì lúc mình đi khỏi, nó làm chủ một mình trong nhà. Lẽ thì tôi phải hỏi nó trước hết. Tôi xin ông đừng hỏi nó việc gì hết. Tại sao vậy? Nó đau nên phải để cho nó nghỉ an. Tôi cúi xin ông thương giùm con một chút. Thôi, để tôi vô trong buồng tôi hỏi nó. Tội nghiệp nó lắm ông ơi. Ông muốn giết con thì sao? Hỏi một chút chứ có làm gì đâu mà giết nó. Nó nhức đầu chóng mặt, nằm liệt vậy không nói à. Ông hỏi lộn xộn mệt trí nó chết được chứ phải chơi sao? Tôi không hiểu tại sao mà bà lại ngăn trở à. Không chịu cho tôi hỏi con Túy. Tôi biết thuở nay lòng dạ nó ngay thẳng lắm. Hễ nó biết thì nó nói nhầu, không sợ chi hết. Bởi vậy tôi mới quyết hỏi nó. Tôi không bằng lòng. Để nó mạnh rồi ông muốn hỏi việc chi à, ông sẽ hỏi. Phải hỏi gấp, để trễ không được. Tôi nhất định lúc con đau tôi không cho ông làm rối trí nó. Thiệt như vậy hay sao? Thiệt như vậy. Bà không chịu cho tôi hỏi nó. Thôi tôi để cho người khác hỏi. Hễ người khác hỏi thì bà hết cản trở được. Tôi sợ người ta hỏi tới bà nữa đó. Ông huyện nói mấy câu sau với giọng gắt gao giận dữ. Ông lấy một tờ giấy viết thơ rồi ngồi viết, không nói tới bà nữa. Bà huyện cũng giận nên bỏ đi vô trong. Ông huyện viết thơ rồi ông bỏ vô bao, niêm lại kỹ lưỡng. Ông cầm phong thơ đi ra vườn qua. Thấy thằng Tú đương tưới cây gần cửa ngõ, ông xăm xăm đi lại đó mà đưa phong thơ cho nó và nói: Mày cầm thơ này đi ra quận, đưa cho bếp hầu và dặn phải trao cho quan chủ quận liền bây giờ. Đi đi cho mau. Tên Tú lau tay cho khô rồi lãnh thơ đi liền. Ông huyện trở vô vườn qua, chắp tay sau lưng đi qua đi lại. Chương 11. Tan hầu đã lâu rồi mà quan chủ quận cứ ngồi tại bàn viết, cầm cuội viết hoài. Bếp hầu không dám đóng cửa nhà hầu, mà bà lớn cũng không dám ra mời quan lớn đi giải khát. Chủ bếp hầu đang ngồi lim dim ngoài cửa, trông cho mau được về trại ăn cơm. Thình lình tên Tú bước vô đưa phong thơ của ông huyện và mượn trình liền cho quan lớn.

Ông huyện vừa nói dứt lời thì bà huyện tiếp nói liền: "Bẩm quan lớn, ông huyện tôi nghe thấp thố chứ không có đích xác, mà làm náo động trong nhà. Ông kêu bạn bè lớn nhỏ, trai gái đủ mặt mà tra hỏi. Ông muốn tra hỏi tới cháu tới con nữa. Cháu tôi nó đi Sa Đéc trước khi vợ chồng tôi đi Sài Gòn. Chừng vợ chồng tôi về nó mới về, nó biết chi đâu mà hỏi. Còn con tôi thì vợ chồng tôi đi Sài Gòn, ở nhà nó đau nằm liệt dưỡng trong phòng, đến bữa nay mà nó dậy cũng chưa nổi, hỏi làm sao được. Mà tra hỏi tới con cháu thì còn gì thể diện của chúng nó, té ra mình coi chúng nó cũng như bạn bè vậy hay sao. Bẩm quan lớn, tại như vậy đó nên tôi không muốn ông huyện tôi tra hỏi con cháu." Ông huyện nói: "Đau không phải là một cái cớ làm cho mình có phép trái với pháp luật được. Còn mỗi người đều phải giúp với pháp luật mà làm cho tỏ rõ chân lý, sang hay hèn cũng vậy. Trái với pháp luật mới xấu hổ, chứ giúp cho pháp luật làm tỏ rõ chân lý thì chẳng xấu hổ chi đâu. Trước mặt quan lớn đây, tôi khuyên bà hãy vô buồng dắt con Túy ra, đặng quan lớn muốn hỏi điều chi thì hỏi nó. Hỏi nó rồi thì tới con Huyên con Ngọ hỏi hết." Bà huyện đáp cứng cỏi: "Không được, con Túy đang đau, nó đi không được." "Đi không được thì dắt nó." Bà huyện muốn cầu cứu với quan chủ quận nên bà ngó ngài mà nói: "Bẩm quan lớn, nếu quan lớn nghĩ cũng như ông huyện tôi cần phải hỏi con Túy thì tôi xin quan lớn làm ơn đình cuộc tra xét lại ít bữa, cho con nhỏ hết chóng mặt, ngồi được rồi xét hỏi." Quan chủ quận còn đang suy nghĩ lời khẩn cầu ấy, ngài chưa kịp trả lời thì ông huyện chặn ngang mà hỏi vợ: "Tại sao bà nằng nằng không muốn tra hỏi con Túy?" "Thưa ông, tôi nói nó đau nhiều lắm." "Cử chỉ của bà làm cho tôi phải nghi, mà nghi chuyện không tốt cho con." Bà huyện bối rối nên đứng trơ trơ, không kiếm được lời mà đáp với chồng. Ông huyện thủng thẳng nói tiếp: "Tôi nghi cái bóng trắng người ta thấy đó là con Túy, mà tôi còn nghi cái khăn mua xoa lụa xanh cũng của nó nữa." Bà huyện biến sắc nói bài hải: "Trời ơi, ông nói như vậy thì ông giết con còn gì. Nếu con nó hư thì dầu nó chết cũng không đáng tiếc." "Tội nghiệp con lắm ông ơi, máu thịt của ông mà ông không thương nó." "Tôi thương con lắm, song con mà biết nhân nghĩa, biết làm tốt cho cha mẹ, biết giữ tính cao thượng kìa, tôi mới thương chứ. Con mà đê tiện làm nhục thân danh nó, làm nhục lây tới cha mẹ nữa thì thương làm chi." Bà huyện ngó quan chủ quận rồi té ngồi trên ghế và khóc và nói: "Ông đừng có nghi cho ai hết, ông nghi cho tôi đây. Tôi đã có tỏ thiệt với quan lớn hồi sớm mơi rồi." Ông huyện chau mày hỏi vợ: "Bà có việc gì đâu mà tôi nghi?" "Tôi lấy chí cao rồi tôi ăn năn nên tôi giết nó đó." "Bà nói cái gì vậy? Bà lấy chí cao rồi bà ăn năn bà giết nó? Trời đất ơi, có lý nào mà kỳ vậy à? Bà lấy chí cao hồi nào? Bà đi Sài Gòn với tôi mà." "Ông khỏi hỏi thất công, tôi đã có khai thiệt với quan lớn hồi sớm mơ rồi. Tôi cúi xin quan lớn bắt mà bỏ tù tôi đi, đừng tra hỏi làm chi nữa." Nãy giờ quan chủ quận ngồi lim dim, xong nhờ có ông huyện bà huyện cãi nhau nên ngài được thấy việc nhà của ông huyện bối rối là thế nào và được thấy chỗ nào gian. Bây giờ ngài mới can thiệp nên chậm rãi nói: "Tôi coi việc nhà của ông huyện bà huyện rối lắm, tôi khuyên ông bà bình tĩnh mà xử trí, chẳng nên cãi lẫy quá mà làm mất cái hay cái quý của niềm phu phụ." Quan chủ quận mới nói tới đó, kế cô Túy ở trong cửa buồng thình lình bước ra, chắp tay mà xá quan chủ quận rồi a lại ôm mẹ mà khóc và nói: "Má ơi, má thương con đến thế này thì con biết làm sao mà đền ơn đáp nghĩa cho vừa. Má thương con đến nỗi má liều cả sanh mạng, má quỷ danh dự để che đậy cứu vớt con. Má thương con đến nỗi ra nhận lãnh tội lỗi của con, thế thì thà con chết chứ con nỡ lòng nào để như vậy cho được. Má ơi, con là gái bất hiếu, con là đứa con khốn nạn, đã không biết lo đền ơn sanh thành dưỡng dục, không biết làm vui làm tốt cho cha mẹ, mà lại còn không biết trau dồi đức hạnh nết na, để cho hư hỏng cả thân danh, làm cho cha mẹ phải u sầu, làm cho cha mẹ xấu hổ. Má ơi, con không đáng cho má thương. Con xin má giận con xin má giết con, má bỏ phức con đi, đừng thèm kể đến con nữa. Con làm tội lỗi, xin má để cho con đền tội của con, xin má đừng kiếm thế cứu con. Bà Quyện ôm chặt con vào lòng, dường như sợ người ta giành giật mà bắt con của bà. Bà chảy nước mắt dầm về, muốn cản không cho con nói, mà vì bà cảm xúc đau đớn quá, nói không ra lời, chỉ đưa tay toan bụm miệng con mà thôi. Cái hoàn cảnh mẹ che đỡ bảo hộ cho con, và con tỏ tình hiếu nghĩa với mẹ như vậy đó, làm cho ông huyện và quan chủ quận đều động lòng, nên ngồi mà không ngó, chứ không nói được tiếng chi hết. Cô Túy gỡ tay mẹ, day mặt lại mà ngó cha, rồi sụm chân ngồi bẹp dưới gạch và lại cha và khóc và nói: Thưa ba, con có tội với ba lớn lắm. Con biết tội lỗi ấy rất nặng nề, nên con không được phép xin tha thứ. Con chỉ xin ba từ nay ba quên con đi, kể như con chết từ hồi mới lọt lòng. Còn cái ơn sanh thành với cái ơn dưỡng dục mười mấy năm nay thì con thề quyết kiếp sau sẽ đền đáp. Đền đáp bằng hai, đặng chuộc cái tội con làm buồn rầu, làm nhục nhã cho ba trong kiếp này. Con xin ba đừng trách má sao không dạy dỗ, sao không coi chừng trước, để con sa ngã rồi lại kiếm thế mà che đậy tội lỗi của con. Con sa ngã là tại phong trào tấn quá về trí thức mà thiếu đức dục của thời đại nó lôi kéo con, nhất là tại điệu văn bề ngoài thì mơ mộng du dương, mà bề trong thì xô gia đình phá luân lý, nó làm mê mẩn tâm hồn con, nên con sa ngã chứ không phải tại má con không dạy dỗ. Còn má kiếm thế mà che đậy tội lỗi của con ấy là vì tình mẹ con, thấy con té thì tự nhiên phải đỡ, chứ má chẳng có ý chi khác. Nghe con tỏ giọng tha thiết như vậy, bà Quyện khóc mùi mẫn, khóc ra tiếng. Ông Quyện không dằn lòng được nữa nên ông cũng khóc. Cô Tủy đứng dậy, cô chùi nước mắt rồi tỉnh táo mà thưa với quan chủ quận: Bẩm quan lớn, chánh tay con đâm Chí Cao chứ không phải người nào khác. Con đâm một mình, không có ai giúp sức, mà cũng không có ai ngó thấy. Vì tức giận và hổ thẹn, lại cũng vì giữ mình nên con đâm đặng thoát thân, chứ không cố ý đâm chết nó. Sáng bữa sau con hay nó chết, con lo sợ không biết chừng nào. Lo sợ con bị bắt thì xấu hổ cho ba má con. Đêm trước quan lớn vô thăm ba má con ở trong buồng lóng nghe quan lớn nói, quan lớn nghi Chí Cao bị giết vì tình, và người giết đó chắc là đàn bà. Nghe như vậy con biết chắc thế nào quan lớn cũng tìm ra mối, nên con nhất định ra thú tội phức cho rồi. Bởi vì con mắc tội thì trước sau gì rồi cũng phải đền tội. Sự con làm xấu hổ cho cha mẹ, trước sau gì rồi cũng phải phát giác. Thà nhận tội liền đặng trí hết lo sợ nữa. Hôm qua con viết một tờ mà tỏ thiệt hết các tội lỗi của con, tính đem nạp cho quan lớn, đặng quan lớn định đoạt. Rủi lúc con vừa viết xong thì má con vô thấy, con phải tỏ thiệt tâm sự cho má con nghe. Vì tình thương con nặng nề nên má con lấy tờ ấy và ngăn cản không cho con nhận tội. Tờ ấy má con còn cất, xin quan lớn dạy má con trình cho quan lớn xem. Bà Quyện càng khóc lớn hơn nữa. Cô Túy dai lại nói với cha mẹ: Việc đã đến nước này mà má còn giấu làm chi nữa, xin má đưa tờ nhận tội của con cho quan lớn xem. Mình lấy lòng thành thiệt mà nhận tội, có lẽ quan trên sẽ thương mà chế giảm cho con. Nghe nói chế giảm, bà Quyện mới thò tay vô túi lấy tờ ra và đưa cho con. Cô Túy mở ra rồi bước tới trình quan chủ quận. Quan chủ quận cầm tờ nhận tội mà đọc như vậy: Bẩm quan lớn, tôi tên là Nguyễn Thị Túy, 17 tuổi, con gái của Nguyễn Văn Tân và Lê Thị Hương ở làng Thới Thạnh, quận Ô Môn. Kính dâng tờ này mà tỏ cho quan lớn rõ các tội lỗi của tội phạm. Tôi xin quan lớn cho phép tôi tỏ theo thứ tự phạm tội bởi cớ nào và phạm tội rồi hối hận thế nào. Tôi thề có trời đất làm chứng, tôi sẽ khai đúng với sự thiệt, không nói thêm hoặc nói bớt mà chữa mình chút nào hết. Chí Cao là một văn sĩ viết tiểu thuyết có danh lớn, mua nhà và vườn của xã Nhẫn, khích một bên vườn của cha mẹ tôi. Cách hơn một tháng nay, người về đó mà ở một mình với một tên bồi. Ở được vài bữa, một buổi chiều người đến nhà thăm cha mẹ tôi. Vì cha tôi đi khỏi nên tôi tiếp rước.

Xong ông gượng mà nói với con: Thôi con đi với Hương Quảng, ba sẽ ráng mà quên cái lỗi của con đối với gia tộc. Bà Quyện chạy lại nếu con mà khóc sống lên, nghe rất thảm thiết. Cô Huyền với em Ngọ nãy giờ ra đứng một bên bà Quyện mà khóc, bây giờ thấy quan cảnh như vậy nên càng khóc lớn hơn nữa. Cô Túy ngồi bẹp mà lại cha mẹ và nói: Bà má thương con nên không cố chấp cái tội bất hiếu của con thì con đội ơn nặng lắm. Con xin để kiếp sau rồi sẽ đền ơn cho ba má. Con là đứa làm nhút nhơ cho gia tộc thì con không được phép nói đến gia tộc nữa. Tuy vậy mà trước khi con lìa ba má để mà đi đền cái đã răng tội ác của con xin ba má cho con tỏ ít lời. Thân con đã bỏ rồi, từ rày dầu sống cũng như chết, không còn kể chi nữa. Mai trong nhà còn em Ngọ, nó sẽ thay con mà làm vui lòng cho ba má. Xong con xin ba má biểu chị Quyên soạn những dâm thơ trong tủ của con mà đốt hết đi, đừng để rủi em họ nó thấy nó đọc thì hại nữa. Ông Quyền nói: Ba sẽ làm như ý của con muốn. Cô Túy đứng dậy ngó cha mẹ, ngó chị em, rồi cúi đầu từ giã bước ra cửa đi với Hương Quảng. Cả nhà ai nấy đều ngó theo, thấy ngoài sân trời đã tối mờ mờ, chẳng khác nào cảnh trời tương lai của cô Túy, thì rất đau lòng xót dạ. Chương 12, chương cuối. Cách 3 tháng sau, người ta thấy tờ báo Nam Kỳ Tân Văn có đăng mục công lý một bài như vậy: Nạn dâm thơ. Vụ án mạng xảy ra tại Ô Môn cho dư luận sôi nổi mấy tháng nay, nhất là làm cho những nhà có con gái đều giật mình, đã ra trước tòa đại hình Cần Thơ ngày hôm qua. Phạm nhân là một thiếu nữ tên Túy, có hai vị trạng sư giúp bào chữa. Tòa kêu án phạt phạm nhân 1 năm tù, nhưng mà ban ơn cho hưởng án treo. Tòa xử rất công bình. Đã biết tội sát nhân là tội trọng, phạm nhân thường bị án khổ sai, có khi bị tới tử hình nữa. Mà vụ án mạng này, cô Túy khỏi bị kêu án nặng. Ấy là nhờ tòa tra xét kỹ lưỡng, lại cũng nhờ hai vị trạng sư trưng rõ mấy duyên cớ này. Một, phạm nhân trẻ tuổi, mê mẩn những dâm thơ, rồi tâm hồn trở nên lãng mạn, bỏ hết luân lý, quên hết tiết trinh. 2. Tác giả những dâm thơ ấy là một thất phu vô lương tâm, thừa tâm hồn của người ta như vậy mới khuyến dụ gạt gẫm, đặng làm cho phỉ tình dục của mình, không kể tiết giá của người ta. 3. Phạm nhân hối ngộ rồi tức giận nên tìm đến nhà của đứa thất phu ấy mà kể tội của nó rồi đoạn tình. Đứa thất phu đã không biết rõ về sự giả dối của mình mà lại còn dùng sức mạnh toan hãm hiếp người ta nữa. Đương lúc tức giận hổ thẹn, có sẵn con dao rọc giấy để đó, phạm nhân mới chụp lấy mà đâm bậy, tưởng thoát thân, chứ không cố tâm giết chết người. Chẳng dè mũi dao nhọn vô sâu quá, lại rủi trúng nhầm trái tim, nên đứa thất phu mới chết. 4. Phạm nhân là con gái của một vị thân hào, thuở nay được nhân dân dùng ấy cung kính yêu mến. Còn người bị giết có chứng cớ rõ ràng là một trai sớm đào tối mận, thuở nay dùng văn chương mà phá hoại nhân luân. Hai vị trạng sư lại thừa cơ hội mà bày tỏ giữa tòa cái nạn dâm thơ, rồi nhân danh luân lý, nhân danh gia đình, nhân danh xã hội, mà yêu cầu nhà cầm quyền mau mau ban hành lề luật để trừng trị tác giả những sách ấy là kẻ mượn màu văn chương mà phá hoại phong thuần tục mỹ trong xứ. Ai được xem tòa xử vụ án này hôm qua cũng đều vui lòng phỉ dạ. Chung Vĩnh Hội, tháng 7 năm 1941. Hết chuyện.